Chương 541. Phế tích cho tàn. Sợ hãi là một cảm xúc mà mọi người đều có. Nhưng một số người đã có thể rèn luyện được một sức chịu đựng tinh thần rắn chắc, sắt như thép. Dù có đáng sợ thế nào, thì họ cũng không biểu cảm ra. Họ có thể luôn luôn giữ được bình tĩnh và thực hiện các biện pháp ứng phó rất tốt. Dưới sự mài giũa của âm gian tú tràng, cả tôi và Trần Cửu Ca đều là loại người như vậy. Bất quá, không biểu cảm gì thì cũng không có nghĩa là bản thân không cảm thụ được nỗi sợ hãi. Loại sợ hãi cắm rễ từ tận sâu trong đáy lòng này, một khi bị kích phát ra, chắc chắn sẽ tạo thành một dạng hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Nghiêm trọng hơn những người bình thường rất nhiều. Nếu khu quảng trường này thật sự có thể biến đổi sợ hãi, đè ép dưới đáy lòng thành hiện thực, vậy đó sẽ là một trường tai nạn đối với những người streamer như chúng tôi. Bởi vì nỗi sợ hãi trong lòng người bình thường và nỗi sợ hãi mà những người streamer nhận thức chính là ở hai cấp bậc khác nhau rõ rệt. Lúc này, tôi đã hiểu được lời dặn dò của Trần Cửu Ca. Yên tâm đi, tôi sẽ chú ý. Ngoài miệng đáp ứng, nhưng trên thực tế thì tôi cũng thầm lo lắng. Tuy nhiên, nơi đây là địa điểm duy nhất có thể thoát khỏi giấc mơ thâm sâu mà tôi vừa biết. Thế nên chỉ có thể đi dối mặt mà thôi. Đống phòng ốc bị thiêu rụi kia thỉnh thoảng sẽ phát ra những tiếng động nhẹ, giống như mớ củi bị thiêu rụi, âm vang từng tiếng lách tách. Trong không khí, mùi hôi thối phiêu tán quanh quẩn trong mũi, giống như cả quảng trường này chính là một vết bỏng khổng lồ. Chuẩn bị tiến vào khu vực trung tâm, Trần Kiều Qua quay đầu nhìn tôi, sau đó sóng vai cùng Diệp Băng đi cùng nhau. Từ lúc tiến vào quảng trường tuyệt vọng, gã ấy đặc biệt gần gũi với Diệp Băng hơn, tự như muốn núp hẳn vào bóng sáng của Diệp Băng vậy. Đây là một hành vi mà tôi không thể nào hiểu nổi, cùng càng khiến tôi chú ý hơn. Diệp Băng chỉ là một người bình thường, mà số mệnh phi ma, điếu khách, tàng môn cũng không có tác dụng gì quá lớn trong giấc mơ. Vậy rốt cuộc, Trần Kiều Ca muốn làm gì đây chứ? Tôi tuyệt đối không tin gã đủ tốt đến mức muốn bảo vệ Diệp Băng đâu. Thân là một streamer, tôi hiểu rõ cái nghề này hơn bất cứ ai khác. Khi đã trải qua sinh tử, con người sẽ dần trở nên lạnh lùng hơn. Dưới sự chui rèn của tú chàng, mỗi một streamer kỳ thật đều rất ích kỷ. Có đôi khi, mạng sống của một người dưng còn không quan trọng bằng điểm hối đoái ấy chứ. Theo sát phía sau Trần Kiều Ca, tôi cần nề trong lòng mỗi người. Từ đâu đó, ngẫu nhiên lại vang lên vài tiếng động lạ, khiến ai nấy đều giật thót cả tim. Nhìn kia, đang đi ở cuối đội ngũ, Sở Môn bỗng nhiên kêu to một tiếng. Gã chỉ tay về phía một căn nhà nọ. Đó là một nhà nhỏ 3 tầng, bị thiêu đến mức xám xịt. Vừa rồi ở vị trí ban công lầu 3, có một bóng dáng cháy đen chợt lướt qua. Tôi dừng lại, đứng trước cửa tòa nhà rồi nhíu mày. Đó là thứ gì? Không giống với bọn đầu người ý niệm và các vệt đen hình người nhỉ? Hình như nó có cơ thể riêng, coi chừng là bóng đè đấy. Đừng, đừng dừng lại, đi nhanh lên. Ngộ nhỡ mà bị chúng nó quấn lấy thì phiền toái lắm. Trần Kiều Ca cũng lưu ý đến động tĩnh vừa rồi, thế nên lập tức mở miệng bằng giọng điệu nghiêm túc, còn bao hàm một chút cảm giác gấp gáp nữa. Nó là thứ gì đây? Cứ xem như nó là một quái vật đặc hữu tại quảng trường tuyệt vọng này đi. Trần Kiều Ca vừa chạy về phía trước, vừa giải thích. Nó là trí nhớ của người bị thiêu chết và cơ thể của người đó dung hợp lại với nhau mà thành. Tôi cũng không rõ lắm về nguyên nhân cụ thể trong chuyện này. Có thể là do nỗi thống khổ vì bị thiêu đốt đã in thật sâu trong từng tấc da, thớ thịt. Hoặc cũng có thể là do tất cả các loại đau đớn đến mức cực hạn từ trên thân thể. Nói tóm lại, chúng thúc đẩy ký ức hoàn nguyên lại kết cấu cơ bản của cơ thể, của người chủ ký ức ấy. Các anh đừng quan tâm nhiều đến vậy. Nếu thấy chúng, cứ trốn xa là được rồi. Tuyệt đối không được đánh nhau với chúng. Đây là địa bàn của bọn nó rồi. Nếu không cẩn thận, nó... nó có thể sẽ đâm vào tổ ong vỏ vẽ, gây ra hậu họa khó lường đấy. Tôi gật nhẹ, thầm nhớ lại cảnh tượng mà mình vừa vận dụng phản nhãn để xem xét. Bóng đèn kia vẫn duy trì ngoại hình cơ bản của nhân loại, nhưng khuôn mặt của nó đã bị biến đổi hoàn toàn do bị lửa thiêu rồi. Từng vết sẹo cháy đen chồng chất lên nhau, duy chỉ có một đôi mắt lạnh băng là có đôi chút khác biệt. Ấn tượng đầu tiên mà nó để lại cho tôi chính là vẻ dữ tợn và xấu xí. Ngay cả khi khả năng chịu đựng tâm lý của bản thân đã vượt xa người bình thường, tôi vẫn cảm thấy hơi sờn gai ốc. Chẳng biết trong khu quảng trường này còn ẩn chứa bao nhiêu dạng quái vật tương tự như nó nữa chứ. Diện tích của quảng trường tuyệt vọng rộng gấp 10 lần quảng trường không ánh đèn, nên số lượng quái vật ẩn nấp ở chỗ này ắt hẳn cũng ở mức khiến ai nấy cũng đều cảm thấy tuyệt vọng. Không suy nghĩ nhiều nữa, vì trên người Trần Cửu Ca dường như còn mang theo các công cụ bảo vệ tính mạng khác, mà bóng đen ẩn nấp trong ngôi nhà kia chỉ là rình rập từ xa. Kiểu như nó đang e dè một thứ gì đó vậy, không trực tiếp tấn công chúng tôi. Ước chừng đi khoảng một tiếng đồng hồ, Trần Kiều Ca mới dừng bước. Đến rồi. Bất quá, tôi đề nghị chúng ta tạm thời không nên đi vào, vì bên trong quá nguy hiểm. Trước mặt chúng tôi chính là một khu kiến trúc khổng lồ, từng dãy cao ốc nối liền với nhau. Vốn dĩ, chúng là tách biệt nhau, nhưng do hỏa hoạn quá mạnh, các tầng lầu sụp đổ xuống, khiến đống đổ nát này lún xuống, chồng chất lên nhau, và từ đó mới hình thành một chỉnh thể trông không khác gì một tòa lâu đài cổ dành cho ma quỷ cư trú, lan tỏa ra một luồng hơi thở cực kỳ khác thường. Chính là ở đây à? Trần Kiều Ca đi tới đi lui trong ngõ nhỏ. Tôi biết gã đang cố ý đi đường vòng đấy, vì không muốn nói cho tôi lối ra vào chân chính. Bất quá, tôi song tu cả Phật và Đạo, lại hấp thu đóa hoa trong mộng lúc trước nên đầu óc rất sáng tỏ, có trí nhớ kinh người, từ đó mà dễ dàng nhớ hết mọi đường đi nước bước. Mảng lớn phế tích này chính là khu vực trung tâm của quảng trường tuyệt vọng. Tấm gương mà tôi nói kia nằm trong tòa nhà cao nhất của đống tàn tích này. Trần Kiều Ca và Diệp Băng đứng chung một chỗ, đối diện với một căn nhà có cửa ra vào và bị đốt cháy rụi. Tiến vào đó từ vị trí này à? Nhìn cửa phòng lung lay sắp đổ trước mặt, tôi đang tự hỏi rằng, nếu mình vươn tay đẩy nhẹ, thì nó có sụp đổ hết hay không? Có rất nhiều lối vào, đây chỉ là một trong số đó thôi. Trần Kiều Ca chỉ về phía mấy cánh cửa sổ xung quanh. Khu kiến trúc to lớn này là do rất nhiều nhà cửa ghép lại mà thành, thế nên các lối ra vào thông qua cửa sổ xuất hiện ở khắp mọi nơi. Muốn tìm được một tấm gương giữa mảng lớn kiến trúc như vậy, thật ra cũng không hề dễ dàng gì. Lối vào khác nhau sẽ dẫn đến các địa phương khác nhau. Nếu anh thật sự muốn đi vào, vậy phải theo sát tôi, không nên chạy loạn đâu. Bằng không, anh tự gánh lấy hậu quả nhé. Nói xong, gã dẫn đầu tiến vào trong, còn lặp đi lặp lại với Diệp Băng là không được rời khỏi gã quá xa. Quan tâm tới Diệp Băng đến vậy sao? Đây không hề giống với phong cách của một tay streamer chút nào. Tôi và Sở Môn theo sát phía sau, dần tiến vào khu phế tích này. Hoàn cảnh bên trong khu kiến trúc này phức tạp hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Từng căn nhà nhỏ hẹp nối liền với nhau, tất cả các vách tường đều bị thiêu nát trụi, khiến không gian đen kịt. Môi trường nơi đây dễ khiến con người tự sinh ra một loại ảo giác là căn nhà nào cũng giống hệt như nhau, từ đó mà trở nên lạc lối hẳn nếu ở lại suốt một thời gian dài. Nơi đây có thể đánh thức nỗi sợ hãi trong lòng người khác được sao? Kỳ thật, mình cũng thật sự muốn biết xem thứ mà mình sợ hãi nhất trong nội tâm chính là cái gì. Nếu để người khác biết được tôi đang suy nghĩ như vậy, chắc chắn sẽ vô cùng sợ hãi. Về cơ bản, tôi đã chết lặng từ lâu rồi. Đối với những thứ kinh khủng xuất hiện trước mặt, đối với tôi thì chỉ có hai kết quả mà thôi. Kết quả thứ nhất, tôi sẽ bị nó giết chết. Kết quả thứ hai, tôi chạy trốn thành công, khi không màng đến sự sống và cái chết. bất kỳ một nỗi sợ hãi nào đều thuyên giảm đi rất nhiều. Nhà sàn dưới chân đã sớm bị thiêu rụi, gạch men cũng bị hun khói đen, phủ đầy vết nứt. Đồ đạc trong mấy căn nhà này đều là một mảnh hỗn loạn, mang theo đủ các loại vết tích của con người bị thiêu sống mà chết tươi. Tôi đang quan sát một ổ khóa chống trộm gia dụng đã bị biến dạng trên khung cửa. Đầu khóa bị đập nát, bên trong đã bị thiêu rụi. Trên cửa nhà in hẳn đầy các dấu vết của nạn nhân. Quá thảm thiết rồi. Bị lửa mạnh thiêu đốt, máu và thịt trộn lẫn lại với nhau, dính sát vào cửa phòng. Mỗi một lần nạn nhân cố gắng đập mạnh vào cánh cửa để thoát thân, lại có từng mảng da thịt bị xé rách ra, dính vào cánh cửa. Có người cố ý khóa trái cửa nhà khi hỏa hoạn xảy ra sao? Tôi quan sát kỹ những vết đen của máu và thịt trên cửa nhà. Vị trí của mớ dấu vết này rất thấp, chỉ đến thắt lưng của tôi mà thôi. Thoạt nhìn tuổi của nạn nhân cũng không quá lớn. Bên cạnh đó, theo hướng đi của lan rộng của vết cháy, ắt hẳn ngọn nguồn của cơn hỏa hoạn bắt nguồn từ nhà bếp. Đây là bếp ga kiểu cũ, vỏ bình ga đã bị cháy rụi, chỉ còn lại khung sắt. Cảnh tượng hỏa hoạn này có chút giống như trường hợp cha mẹ vắng nhà, còn thằng bé lại nghịch lửa dẫn đến hỏa hoạn. Do cửa phòng bị khóa trái, thằng nhóc kia căn bản không thoát ra được. Ngọn lửa chặn kín cửa sổ, trong khi thế, lửa lại phủ kín toàn bộ ngôi nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào một mảng dấu vết cháy đen trên cửa nhà, lại nhìn vào ổ khóa chống trộm bằng sắt đã bị thiêu đốt, từ đó mà âm thầm mô phỏng ra tình cảnh lúc đó. Ngọn lửa lan tràn đến, không còn được thoát thân, trong khi cánh cửa nhà duy nhất đã bị khóa lại. Đứa nhỏ kia liều mạng đấm mạnh vào cửa nhà, dốc hết toàn lực để sống sót. Thế nhưng mà, chẳng ai có thể chạy vào cứu nó cả. Khi đó khói đen dày đặc, hun mù mắt nó. Ngọn lửa thiêu đốt cơ thể nó từng bộ phận một. Kiểu thống khổ ấy, quả thật chính là một nỗi tuyệt vọng cùng cực. Tôi đưa tay lên cánh cửa chống trộm, lột xuống một lớp da đen. Tại thời điểm này, cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao nơi đây được gọi là quảng trường tuyệt vọng. Đừng có lộn xộn. Trần Kiều Ca đột nhiên vẫy tay với tôi, bảo tôi rời xa cánh cửa đó ra. Gã dẫn tôi đi vòng qua một hướng khác. Từ vị trí này, tôi mới có thể nhìn thấy được có một bóng đen đang nằm sấp bên ngoài cánh cửa chống trộm kia. Vóc dáng của nó không cao cho lắm, trông không khác gì một đứa bé bị thiêu sống vậy. Chương 542. Khi nỗi sợ hãi trở thành hiện thực. Đồng tử đột nhiên co lại, tôi lùi về sau một bước. Vừa rồi nếu tôi mở cánh cửa đó ra, cậu bé ẩn nấp sau lưng sẽ lao thẳng vào. Thay vì bị mắc kẹt trong khe cửa, với hình hài là một cái xác chết khô như hiện tại. Trần Kiều Ca ra hiệu với tôi, ý bảo không nên trêu chọc nó nữa. Thế là tôi bèn vòng qua một hướng khác, vội vàng đi theo gã. Thứ đó thật đáng sợ. Sở Môn vẫn đi theo phía sau, thọt hai tay vào túi áo blue trắng. Ánh mắt của gã phiêu hốt bất định. Lúc đi ngang qua cánh cửa phòng trộm, gã chợt tăng tốc độ, tựa như đang sợ hãi một thứ gì đó vậy. Tôi thầm nhận ra hành vi khác thường của gã, để rồi tự hỏi. Bóng người màu đen đó có đáng sợ như vậy sao? Trong hình thể thì nó chỉ là một đứa bé mà thôi. Có nguy hiểm gì quá đáng đâu chứ. Đi nhanh lên. Dường như Trần Kiều Ca và Sở Môn rất sợ bọn xác chết bị thiêu cháy này. Phản ứng đầu tiên của bọn họ đều nhất trí đến kỳ lạ, chính là tránh ra thật xa. Tôi cũng không muốn phát sinh thêm chuyện, thế là theo sát phía sau, tiến vào khu vực sâu hơn. Trần Kiều Ca đi trước, Diệp Băng theo sau. Sở Môn đi ở vị trí cuối cùng, còn tôi đứng ở đằng giữa. Theo lý thuyết, đội hình như vậy rõ ràng là có lợi nhất cho tôi, vì có thể dễ dàng khống chế tình hình cả trước lẫn sau. Ấy thế nhưng mà, đi một hồi thì tôi chợt nhận ra có gì đó không thích hợp. Trần Kiều Ca và Diệp Băng ở phía trước, tựa hồ đang liên tục tăng tốc bước chân. Có mấy lần còn thoát ly khỏi tầm mắt của tôi nữa. Bất quá, cứ xuyên qua tầm vài cánh cửa là tôi lại có thể nhìn thấy bọn họ. Vì đây chỉ là nghi hoặc, nên tôi vẫn không vì một chút chuyện nhỏ này mà cãi nhau với gã. Dù sao đi nữa, tôi còn cần gã giúp. Bên cạnh gã, vì tôi có phản nhãn, nên gã cũng không thể nào cắt đuôi tôi được. Đồng thời, Sở Môn đi cuối hàng cũng có biểu hiện khá kỳ quái. Gã ấy và Trần Cửu Ca có hành vi trái ngược nhau. Tốc độ bước chân của Sở Môn càng lúc càng chậm, thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, giống như đang tránh né một thứ gì đó vậy. Tôi thực sự cảm thấy không được tự nhiên, thế nên quay đầu lại hỏi. Anh Sở, anh có phát hiện gì không? Không có gì. Sở Môn trả lời rất tự nhiên, gã còn thúc giục tôi đi nhanh một chút, đừng để Trần Cửu Ca bỏ rơi lại phía sau. Trong khi đó, tốc độ của gã vẫn như cũ, không nhanh, không chậm, đi theo từ cuối đội ngũ. Tôi cứ sợ gã bị tụt lại phía sau, lạc đường giữa địa phương quái quỷ này. Ước chừng đi được vài phút, địa hình càng trở nên phức tạp hơn. Từng căn nhà ghép lại với nhau, ngã ba càng lúc càng nhiều. Từng cánh cửa nhà khác nhau sẽ dẫn tới những nơi khác nhau. Nếu lựa chọn sai lầm, ắt hẳn sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng. Nếu Trần Kiều Ca và Diệp Băng tăng nhanh tốc độ, thì mình có thể hiểu rằng đây là do hai người ấy sợ sự xuất hiện biến cố bất ngờ. Tuy nhiên, đây là do hai người ấy sợ xuất hiện biến cố. Sở Môn vẫn giữ tốc độ như cũ, lại biểu lộ cảm xúc phản cảm rõ rệt ở nơi này. Thật quái dị. Tất cả những người này đều rất quái dị rồi. Tôi bèn tăng nhịp bước chân, duy trì khoảng cách 4 đến 5 mét với Trần Kiều Ca. Cơ mà, khoảng cách giữa tôi và Sở Môn lại càng lúc càng gần. À, tôi cúi đầu suy nghĩ, đang muốn vạch ra một kế hoạch đào thoát, thì phía sau bỗng nhiên vang lên một tiếng kêu thảm thiết của Sở Môn. Âm điệu của tiếng thét ấy rất cao, thật giống như đang đi thì bị một con rắn độc cắn trúng vậy. Chuyện gì vậy? Tôi quay đầu nhìn lại, để rồi nhận ra là đã không thấy bóng dáng của Sở Môn đâu. Bên tai chỉ còn lại tiếng thét vừa vang vọng của gã. Bị đánh lén rồi à? Khoảng cách giữa tôi và gã vừa rồi cao lắm, chỉ là một căn phòng mà thôi. Do đó tôi quyết đoán xoay người, chạy ngược về phía sau để xem xét. Nhưng khi tiến vào căn phòng vừa rồi, tôi cũng chẳng thấy Sở Môn đâu cả. Chẳng có dấu vết nào để lại cả, dù chỉ là một dấu chân trên mặt đất. Gã ấy đâu rồi? Tại sao lại bỗng dưng biến mất như vậy chứ? Đứng yên tại chỗ chưa đến một giây, tôi đột nhiên suy nghĩ đến một tình huống đáng sợ. Trong nháy mắt, tôi lập tức xoay người, chạy ngược về phía căn phòng mà mình vừa rời khỏi trước đó. Vừa chạy, tôi vừa gọi to tên của Diệp Băng. Chẳng ai trả lời tôi cả. Tôi bắt đầu cảm thấy tình hình đã nghiêm trọng dần rồi. Mới chỉ 2-3 giây mà thôi, vậy mà tôi đã tách nhóm với Trần Kiều Ca và Diệp Băng. Không đúng. Đây là do Trần Kiều Ca đã lên kế hoạch ngay từ đầu. Vốn dĩ, gã ấy không định dẫn mình tìm lối ra. Trở lại căn phòng vừa rồi, tôi xoay người đi tìm căn phòng mà Sở Môn vừa biến mất kia. Mới đi qua góc tường, trước mặt rõ ràng lại xuất hiện 3 cánh cửa phòng, mở bán phần, cùng với một cánh cửa bị thiêu cháy khác. Đây là 4 lối vào, dẫn đến 4 căn phòng khác nhau. Trần Kiều Ca sẽ đi đâu nhỉ? Đã dùng phan nhãn để quan sát, nhưng tôi chẳng thể nào tìm ra gã. Mình sơ suất rồi. Nhớ lại tất cả những chuyện từng phát sinh sau khi gặp Trần Kiều Ca, hiện tại tôi có thể xác định rằng nhiệm vụ livestream chân chính của gã ấy chắc chắn có liên quan đến khu vực quảng trường không ánh đèn kia. Lúc cả đám rời đi, đích thân gã ấy đã tự đi điều tra căn phòng cuối cùng ở tầng hầm thứ 5 rồi. Khi nhận ra lõi ổ khóa còn nguyên vẹn, trông gã cực kỳ thả lỏng, còn giọng nói cũng có chút thay đổi nho nhỏ. Tựa như Trần Kiều Ca chắc mầm rằng, ngoại trừ gã ra thì chẳng còn ai có thể mở được ổ khóa ấy nữa. Thế nên, đồ vật bên trong ắt hẳn còn nguyên vẹn. Đúng vậy, nếu đồ đạc còn bên trong, ắt hẳn thì sẽ an toàn. Nhưng nếu bị lấy đi rồi, thì chưa hẳn là còn nữa. Lòng người là vậy, gã hẳn là sợ tôi ra tay với gã, thế nên mới dụ tôi đến quảng trường tuyệt vọng này, mượn nơi đây để vây chặt lấy tôi, tránh ảnh hưởng đến nhiệm vụ của gã. Lúc trước, gã cũng từng nói nơi này có thể biến nỗi tuyệt vọng sâu tận đáy lòng thành hiện thực. Đối với những người có ý chí kiên định như tôi, nơi đây quả thật là vô cùng khủng khiếp. Đúng là quá cao tài nghiệp. Vì dụ dỗ mình tới đây, gã không tiếc lợi dụng đường lui sẵn có của bản thân làm mồi nhử. Trước khi tới đây, tôi đã phân tích kỹ càng về lời nói của Trần Cửu Ca. Khu quảng trường tuyệt vọng này có chiều lối thoát ra khỏi giấc mơ thâm sâu. Đây hẳn là sự thật. Đồng thời tấm bản đồ của giấc mơ thâm sâu kia cũng là thật. Những gì mà gã ấy vừa nói và đưa ra làm bằng chứng đều là sự thật. Gã ấy đã dùng những thứ chân thật kia để dệt ra một lời nói dối chết chóc, âm thầm dẫn tôi xa chân vào bố cục này. Nhưng vì sao Sở Môn lại cố ý phối hợp với Trần Kiều Ca vào lúc nãy nhỉ? Do trùng hợp ngẫu nhiên, hay gã ấy và Trần Kiều Ca từng có giao dịch từ trước? Về Sở Môn, tôi đang nghi ngờ là gã ấy đã bị bóng đè thay thế, vì có quá nhiều điểm đáng ngờ. Giọng điệu nói chuyện và hành vi của Sở Môn hơi không được tự nhiên. Lúc trước, lý do mà gã trực tiếp chạy thẳng lên lầu 3 trong căn nhà màu xanh cũng vô cùng gượng ép. Đối với một bậc thầy thôi miên, gã ấy chắc chắn không thể khẳng định rằng màu xanh trong giấc mơ chính là tượng trưng cho bầu trời hay biển rộng được. Màu xanh đại diện cho nỗi u sầu. Quần áo bệnh nhân và đồng phục tù nhân đều có đường chỉ màu xanh. Đồng thời màu xanh cũng là màu yêu thích của các bệnh nhân tâm thần. Màu này mang tính chất biểu tượng cực kỳ rõ ràng. Sau đó, tôi từng thăm dò qua một vài hành động khác. Ví dụ, rõ ràng là Sở Môn thuận tay trái, nhưng khi vừa bước vào quảng trường tuyệt vọng, tôi từng tiện tay đưa cho gã một mảng vách tường, nhưng gã lại dùng tay phải nhận lấy. Những thói quen lơ đãng kiểu này khiến lòng hoài nghi trong tôi cứ lớn dần lên. Bất quá đó cũng chỉ là vẻn vẹn là hoài nghi mà thôi. Tôi sẽ không vạch trần gã thẳng thừng. Một là tôi sợ đập cỏ, động rắn, trêu chọc thêm phiền toái không cần thiết. Hai là do tôi chuẩn bị hoàn thành hạng mục nhiệm vụ tùy chọn thứ ba mà âm gian tú chàng đã giao, giết chết một con bóng đè. Rốt cuộc là bị thay thế khi nào ấy nhỉ? Đây là nghi vấn mà tôi nghĩ mãi không ra. Bị giả mạo ngay trong căn nhà màu xanh kia, hay vốn dĩ người cùng tôi tiến vào giấc mơ thâm sâu không phải là Sở Môn ngay từ đầu, thay vào đó chính là con bóng đè trong giấc mơ của Diệp Băng kia? Nếu thật sự đó là Diệp Băng bị bóng đè nhập vào, trong khi mình lại dẫn theo con quỷ đó chạy vòng vòng trong giấc mơ thâm sâu thế này, đúng là quá xấu hổ rồi. Tôi đành cười khổ một tiếng, sốc lại tinh thần, bắt đầu quan sát mấy cánh cửa trước mặt. Hiện tại, tôi đang phân vân giữa hai lựa chọn. Đầu tiên, theo đường cũ mà trở về, quay lại phục kích ở quảng trường không ánh đèn kia. Trần Kiều Ca muốn lấy được món đồ trong căn phòng cuối cùng, nên gã nhất định sẽ trở về nơi đó. Lựa chọn thứ hai chính là mạo hiểm đi về phía trước, tiến vào nơi sâu nhất của đống đổ nát này, tìm kiếm Trần Kiều Ca và Diệp Băng. Nơi này quá mức quỷ dị, thôi thì mình chọn phương án an toàn một chút thì tốt hơn. Nhìn mặt đất đầy những vết rạn nứt, tôi chỉ biết thở dài trong lúc định bụng quay lại quảng trường tối tăm kia. Thật đáng tiếc, chỉ kém một bước cuối cùng thôi. Nhưng còn may, mình có Mộng Dực Cổ, hiện tại đã đứng sẵn ở thế giới bất bại rồi. Chỉ cần dựa theo đường cũ trở về, quyền chủ động vẫn còn nằm trong tay mình. Vừa rồi tôi đã kịp thời phản ứng với tình huống đột xuất kia chỉ trong vòng một giây duy nhất, nhưng vẫn bị bọn họ nắm lấy cơ hội. Bóng đè đã khó đối phó rồi, mà tên Trần Kiều Ca kia còn đáng sợ hơn nữa. Men theo đường cũ quay lại, vừa qua được vài phút thì tôi đột nhiên phát hiện có gì đó không ổn rồi. Con đường đã thay đổi, hoàn toàn khác với trí nhớ của tôi. Chết tiệt! Sợ cái gì? Đến cái đó. Tôi chỉ vừa thuận miệng thốt ra một câu, bỗng nhiên cảm giác đến một cơn ớn lạnh chạy dọc từ sống lưng xuống phần eo của mình. Đúng là sợ cái gì? Cái đó đến, nguy rồi. Tôi nhớ lại nội dung ghi chép trong quyển sổ da màu vàng của Trần Kiều Ca. Quang trường tuyệt vọng này có thể biến nỗi sợ hãi sâu thẳm trong đáy lòng thành hiện thực. Đứng giữa căn nhà, tôi dần ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc trong không khí. Nhìn xung quanh, tôi bắt đầu cảnh giác hẳn. Nhưng ngay khi tôi bắt đầu đề phòng mọi chuyện, cánh cửa chống trộm phía sau lưng tôi đột ngột vang lên một âm thanh kỳ quái. Giống như có một đứa trẻ đang cố ý dùng ngón tay cạo vào vách cửa vậy. Tiếng động đó vừa chói tai vừa quỷ dị. Chỉ mới nghe thôi mà đã sờn đầy gai ốc cả người. Lại là thứ gì đây? Có vết xe đổ trước đó, tôi không dám suy nghĩ lung tung nữa, mà giơ cao điện thoại di động âm gian túi tràng lên, tiến từng bước về phía cánh cửa chống trộm bị cháy đen kia. Chương 543. Gấu bông chỉ đường. Linh đài thanh minh, tôi lập tức giữ vững ý niệm của mình, tụng niệm tâm pháp diệu chân, loại bỏ 3.000 tạp niệm từ đáy lòng. Tôi giữ cho ánh mắt mình thật trong suốt, không chứa bất cứ một tạp chất nào. Vào trạng thái này, hy vọng mình không bị trúng chiêu. Tôi cầm điện thoại bước đến cửa chống trộm. Tiếng cạo móng tay vào cửa kính chát chúa vẫn tiếp tục tra tấn tôi, như thể không ngừng thúc giục tôi đến đó kiểm tra thử một phen. Tôi cảnh bình thản, sợ hãi tự động tiêu tan. Trong lòng tôi không hề nảy sinh bất cứ ý nghĩ sợ hãi nào. Như vậy sẽ không phải e dè những gì mà mình trông thấy. Đưa tay mở cửa chống trộm ra, tôi cố gắng thả chậm động tác. Khi cánh cửa mở rộng với khe hở chừng 1/2 ngón tay, tôi chợt nhận ra mình đã nhầm, mà nhầm rất nghiêm trọng. Một khuôn mặt bị bỏng nặng đến mức hoàn toàn biến dạng, nhào thẳng về phía tôi. Tôi vừa định né nó, thì chợt có một bàn tay cháy đen từ sau cánh cửa vươn ra, bóp chặt lấy cổ của tôi. Lại là mày! Chưa kịp nhìn thấy bộ dạng cụ thể của con quỷ ấy, tôi lập tức tung chân, đá thẳng vào mặt nó. Dùng 100% sức lực, chân vừa vung tới, một tiếng răng rắc vang lên. Phần cổ của bóng đen cháy khô kia gãy ra, rơi ngược về sau như một trái cây chín rục. Lùi lại 2-3 bước, tôi bèn quan sát kỹ hơn. Đó chỉ là một hình người phổ thông bị cháy đen. Quần áo và da thịt của nó đã sớm cháy nát và trộn lẫn vào nhau. Chẳng thể nhìn ra gì cả. Nó không có tóc, còn ngũ quan trên khuôn mặt gần như tan chảy sạch cả. Đây rõ ràng là một con quái vật xấu xí nhất mà tôi mới gặp lần đầu tiên trong lúc live stream. Xấu xí, ghê tởm, nhưng tàn nhẫn hơn nữa, chính là tôi thầm biết rằng, con quái vật đáng sợ này cũng từng giống như tôi, là một người bình thường. Hỏa hoạn nặng nề để lại những ký ức bị thiêu đốt đầy đau đớn. Nỗi tuyệt vọng của lấy cơ thể thống khổ của nó như một sợi dây thường xuân độc ác. Cuối cùng, nó chết giữa biển lửa, chỉ để lại một cơ thể bẩn thỉu và xấu xí, trở thành một phần của sự tuyệt vọng. Tôi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục giữ vững lại sự bình tĩnh. Mặc dù con quái vật này có vẻ ngoài xấu xí, nhưng nó vẫn chưa chạm đến độ giới hạn trong sức chịu đựng của tôi. Thứ này chưa đủ làm mình cảm thấy sợ hãi, chỉ là hơi ghê tởm một chút. Tôi tiện tay tìm ra một cây sắt đen từ trong nhà, cũng không biết vật nào cháy trụi để rồi còn trở lại một khúc cây bằng sắt thế này. Sau đó, tôi vùng vẫy 2-3 cái trước khi tiến bước về phía bóng đè bị thiêu cháy kia. Coi nào, mày muốn hại tao, vậy tao cũng thử vài chiêu mới với mày. Tôi điên cuồng vung mạnh cây sắt, đập vào cơ thể cháy đen kia. Nó bị tôi đánh đến mức biến dạng cả cơ thể. Các khớp xương đều bị lệch hẳn vị trí hoàn toàn. Thế nhưng mà, nó vẫn dãy giụa, trong khi phần cổ bị gãy, thậm chí còn từ từ nhô lên, xoay khuôn mặt xấu xí kia, nhìn chằm chằm vào tôi. Không thể giết nó bằng cách thông thường sao? Tôi nâng tay trái lên, chuỗi tràng hạt của ông Trần ánh lên một vầng sáng lung linh. Tiếp theo, tôi đấm mạnh vào đầu bóng đen ấy bằng tay trái. Như một bong bóng bị ép mạnh vào, cái xác cháy đen hình người kia trực tiếp hóa thành một làn khói dày, tản vào các bức tường bị đốt cháy xung quanh. Đồng thời một phần nhỏ trong đám khói ấy bay lơ lửng về phía sau lưng tôi, như thể bị con gấu bông hấp thụ vậy. Xem ra, cũng không qua đối phó nhỉ. Tôi cân nhắc một hồi, sau đó nhìn vào chuỗi tràng hạt trong tay. Đột nhiên, ánh sáng lưu chuyển trên chuỗi tràng hạt mở đi rất nhiều. Vậy cú đấm vừa rồi đã tiêu hao khá nhiều năng lượng công đức, vượt qua dự đoán của tôi. Sao lại như thế? Lúc chạy ra khỏi tháp đồng hồ, mình đã nhầm tính là còn có thể sử dụng chuỗi tràng hạt này ít nhất khoảng chục lần nữa. Chẳng lẽ, do trước khi mình tung cú đấm kia, thì nhầm tính trước số lượng công đức của chuỗi tràng hạt trong vô thức, nên quảng trường đã cố ý gia tăng lượng tiêu hao để làm mình tuyệt vọng hay không chứ? Tôi đổ mồ hôi hột, cảm giác như luôn có một đôi mắt dõi theo bản thân từ bóng đêm vậy. Nó bắt thóp mọi cơ hội, chậm rãi ăn mòn dần cơ thể tôi, muốn đẩy tôi vào hoàn cảnh chết chóc tuyệt đối. Đánh không được, trốn cũng không xong. Sự khủng khiếp chân chính của khu quảng trường này đã bắt đầu hiện ra dần dần. Con đường đã thay đổi, và chỉ có Trần Cửu Ca biết rõ con đường thực sự. Phòng chừng, gã ấy đã đến đây một vài lần rồi. Át hẳn còn chút thích khác. Át hẳn còn có chú thích khác trong tấm bản đồ kia. Hiện tại, dù có suy nghĩ về vấn đề này thì cũng vô dụng mà thôi. Một bước sai, từng bước sai. Khả năng phá cục chỉ còn là hy vọng xa vời. Tôi quay trở lại căn phòng mà mình đã từng để mất dấu chân Trần Cửu Ca, rồi quan sát ngã ba ở đằng xa. Ba cánh cửa phòng khép hờ và một cánh cửa sổ đều sẽ dẫn đến từng căn phòng khác nhau. Nếu đi tiếp, ngộ nhỡ mà chọn sai, rất có thể sẽ rơi vào trường hợp chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Càng đi càng lạc lối. Trong lúc tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên lại có một âm thanh nào đó nghe cực kỳ chát chúa và điên cuồng vang lên bên tai tôi. Tiếng động đó cứ tạo ra cảm giác kiểu lúc nào cũng có một kẻ địch âm thầm lao ra tấn công tôi vậy. Âm thanh là một trong những kênh quan trọng để cơ thể con người tiếp nhận thông tin từ thế giới bên ngoài. Mà lúc này lại có tạp âm, rõ ràng chính là một sự quấy nhiễu, ảnh hưởng đến phán đoán chủ quan của mình. Nơi đây muốn mình mất bình tĩnh, từ đó sẽ gây ra những hành động mất lý trí dần. Tôi không hề chú ý đến chúng nữa. Ngay cả khi tôi cho chúng một cơ hội để đánh lén, chúng cũng không hẳn là có thể tổn thương đến tôi. Điểm mấu chốt bây giờ chính là mình nên lựa chọn con đường như thế nào. Mình mất đi gần 100.000 công đức, vận rủi ngập đầu. Chọn một trong bốn, chẳng bao giờ mà mình có thể chọn được một con đường ít nguy hiểm nhất cả. Âm thanh trong tai tôi dần trở nên rõ ràng hơn. Như thể có thứ gì đó trong bóng tối đang di chuyển từ những căn phòng khác đến đây vậy. Số lượng của chúng càng lúc càng tăng dần. Tuy tôi vẫn giữ vững linh đài, cố ép nỗi sợ hãi xuống tận đáy lòng, nhưng cơ thể lại phản xạ theo bản năng của nhân loại. Một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng tôi. Hai chân căng thẳng, tôi chuẩn bị sẵn sàng để phóng đi bất cứ lúc nào. Dạng âm thanh này đâu phải là thứ mà con người có thể tạo ra chứ. Tiếng móng tay cọ vào mặt kính, tiếng bước chân yếu ớt, tiếng thở gấp gáp và kìm nén. Đủ loại âm thanh hỗn tập, trộn lẫn vào với nhau, lan truyền đến từ bốn phương tám hướng. Nếu đổi lại là một người khác ở đây, e rằng đã phát điên và chạy loạn cả lên rồi. Tôi nắm chặt thanh sắt trong tay, vừa định chọn một cánh cửa để đi vào, thì đột nhiên có ai đó túm lấy lưng tôi. Cái mẹ gì thế? Tôi quay đầu lại, để rồi trông thấy một sợi chỉ đỏ lòi ra từ cái bụng nứt toác của con gấu nhồi bông sau lưng mình. Sợi chỉ ấy cuộn dọc xuống vai tôi, lén lút chỉ vào cánh cửa ngoài cùng bên trái. Gợi ý cho mình. Làm thế nào mà con gấu bông này lại biết Trần Kiều Ca vừa đi đâu? Có phải vì chúng từng cùng chung một cơ thể nên có thể cảm nhận nhau ở cự ly gần hay không chứ? Tôi không dám phân tích sâu hơn vì sợ sẽ có biến cố khác phát sinh. Thế là quyết định nghe theo lời con gấu bông mà tiến về hướng mà nó vừa chỉ. Vào thời khắc quan trọng thế này mà con gấu bông tỉnh dậy. Theo tôi đoán thì chỉ có hai khả năng mà thôi. Thứ nhất, vì không có ai khác ở đây nên nó không cần phải giả vờ nữa. Thứ hai, chuyện nó thức tỉnh chắc chắn có liên quan đến làn khí đen vừa rồi. Sau khi giết thi thể cháy đen kia, cơ thể của nó đã biến thành một màn khói đen và hòa quyện vào cả ngôi nhà. Thế nhưng, con gấu nhồi bông đã chiếm được một ít rồi hấp thụ vào cơ thể của mình. Trần Kiều Ca phát hiện ra sự tồn tại của gấu bông nhồi bông. Đó có lẽ cũng là một trong những lý do khiến gã ấy quyết tâm ra tay với mình. Gã ấy và con gấu bông này chỉ một trong hai kẻ được phép làm người mà thôi. Còn người còn lại phải sống trong con gấu và đóng vai trò của một con quỷ. Vì con gấu bông mà tôi bị Trần Kiều Ca gài bẫy, nhưng cũng nhờ con gấu bông mà tôi tìm được một tia hy vọng thoát thân. Những luồng khói đen kia hẳn là tập hợp của những loại cảm xúc tiêu cực và ký ức chứa đầy tuyệt vọng. Nếu con gấu nhồi bông có thể hấp thụ dạng năng lượng này, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Được con gấu bông chỉ đường, tôi cuối cùng cũng thư thả được chút ít, vội vàng tiến về phía trước. Đi cả một quãng đường, tôi cũng chạm mặt với vài xác chết cháy đen. Thay vì dùng công đức, tôi chỉ cố kìm nén cơn buồn nôn trong lòng, rồi đập nát khớp xương của chúng. Sau đó để con gấu bông hấp thụ khói đen trong cơ thể chúng. Khi luồng khói đen thấp hơn một mức nhất định, chúng sẽ tự động tan biến đi. Liên tiếp làm thịt sau cái xác cháy khô, con gấu nhồi bông đã hồi phục rất nhiều. Nhưng vẻ bề ngoài vẫn còn trong bộ dạng rách nát tả tơi. Thông thường, trong giấc mơ thâm sâu, nếu hoạt động gắng sức trong một thời gian dài, người đó sẽ cảm thấy kiệt sức và lạc lối nhanh hơn. Nhưng rõ ràng tôi là một ngoại lệ. Sau khi chiến đấu với 6 thi thể cháy đen ấy, tôi vẫn còn khỏe khoắn và tràn đầy năng lượng. Theo suy đoán của bản thân, nguyên nhân chính có lẽ là do tôi từng hấp thụ cỏ mộng oanh và ăn vào đóa hoa trong mộng kia. Nhờ có gấu bông dẫn đường, tôi nhanh chóng lướt qua khỏi đống phế tích này, rời ra những âm thanh hỗn tạp. Lúc này, suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi chính là bắt lấy Trần Kiều Ca, sau đó đập cho gã ấy một trận, cướp lấy mấy món bảo vật trên người gã. Sau khoảng 10 phút, tôi chẳng còn gặp bất cứ một xác chết cháy đen nào nữa. Các tòa nhà xung quanh trở nên khác lạ rất nhiều, mà mùi hôi thối trong không khí càng lúc càng nồng đậm hơn trước. Trong những căn phòng khi đi ngang qua, tôi bắt đầu trông thấy các phần tứ chi của nạn nhân bị cắt xẻo xuất hiện tại đây. Đây cũng là do trí nhớ hình thành sao? Tôi đá nhẹ một đôi chân ngắn màu đen trước mặt, nhíu nhẹ chân mày. Dưới sự hướng dẫn của con gấu bông, dường như tôi đã tiến đến khu vực trung tâm của quần thể phế tích này. Những tòa nhà ở đây, về cơ bản, đã không còn bộ khung kiến trúc ban đầu của nó nữa. Trận hỏa hoạn nào đó đã thay đổi mọi thứ về chúng, chỉ để lại một nỗi tuyệt vọng vô tận mà thôi. Các bạn thân mến, như vậy là vừa rồi, Phú Cường vừa gửi đến mọi người tập 168 của câu chuyện Livestream siêu kinh dị của tác giả Vũ Văn Trường Cung, được niệm di dịch và đăng tải trên Bánh Ngọc Sách. Mọi người cảm thấy nội dung câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Đừng quên để lại ý kiến bình luận phía bên dưới để cho Phúc Cường được biết nhé. Còn bây giờ, Phú Cường chúc mọi người có một giấc ngủ ngon và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong phần đọc truyện vào buổi tối ngày mai nhé. Xin chào!